ngốc quá, cùng nhau, năm Slipper rời khỏi khu ổ chuột của khu định cư bên ngoài và bước trên con đường đá trắng dẫn vào những tàn tích bị nguyền rủa. Và chỉ như thế, số phận của mỗi con người ở Dark City đã được định đoạt. Kết thúc đã bắt đầu. Hết chương.